Hắn nói ta đều nghe. Chương 17, đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên híp híp mắt, ngước mắt nhìn hắn, trông mắt Phạm Thế Tông hiện ra tia sáng nhìn đến con mồi. Như vậy đi, đêm nay em gái chơi với anh một đêm, anh liền bỏ qua chuyện cũ, sẽ thả anh trai em ra. Nói xong, người phía sau đều đáng khinh cười rộ lên. Mà bên cạnh người xem náo nhiệt có chút đồng tình với Trình Tư Miên, cô bé nhỏ này lớn lên không tệ, nhưng rõ ràng còn chưa trưởng thành đi. Nếu rơi vào tay Phạm Đại Thiếu, còn không biết sẽ ra sao, chật đáng thương a. Phạm Thế Tông nhướng mày. Thế nào à em gái, anh đây nhất định thật tốt chơi với cưng, hừ. Cô gái nhỏ trước mắt không nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, Phạm Thế Tông đang đắc ý cảm thấy cô có chút yếu ớt, đột nhiên lại thấy cô bé mím môi cười, ánh mắt vốn dĩ hồn nhiên vô tội đột nhiên chợt lóe một tia lạnh như băng, quỷ dị không nói nên lời. Hắn sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng, ngón tay nắm cầm Trình Tư Miên đã bị hung hăng bẻ lên trên. A a a, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế nhất thời lấn áp tiếng nhạc rock and roll, mọi người trơ mắt nhìn Phạm Thế Tông thân cao 1m8 bị một cô gái nhỏ làm té trên mặt đất, che ngón tay lăn qua lộn lại. Các tiểu đệ, người xem, Trình Tư Miên cười nhạo một tiếng, có cho tiền tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, còn muốn một đêm. Xem trọng mình như vậy sao? Phạm Thế Tông đau đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra. Mày muốn chết sao? Trình Tư Miên từ trên cao nhìn xuống hắn, vạn phần vô tội nói. Phạm Đại Thiếu, đất trời sáng tỏ, mọi người chứng kiến anh uy hiếp bức bách một cô bé vị thành niên qua đêm với anh, đến cùng là ai muốn chết a a, mày có biết tao là ai không? Phạm Thế Tông hung hăng trừng mắt cô, đắc tội tao, mày chết chắc rồi. Trình Tư Miên cho hắn một ánh mắt xem thường, Trình Tư Miên cô từ nhỏ chính là bị dọa mà lớn lên, đã từng sợ qua ai sao? Cô ngay cả để ý cũng không muốn để ý hắn, xoay người liền túm lấy caravat của cha dịch quan. Theo tôi đi, cha dịch quan say khướt căn bản không biết tình huống gì. Ôi, mỹ nhân của tôi à, còn mỹ nhân cái đầu anh. Phạm Thế Tông sừng sốt vài giây, nhất thời giận dữ đứng lên. Chúng mày còn sững ra đó làm gì? Bắt lấy con nhóc đó cho tao. Vài cái tiểu đệ đi theo phía sau lúc nãy đều bị cô gái nhỏ này dọa sững sờ, phản ứng lại mới vội vàng đi ngăn lại Trình Tư Miên. Một người đàn ông bắt lấy vai Trình Tư Miên, ngoan độc nói. Nhóc con đừng không thức thời. Thử đụng vào một ngón tay của tôi thử xem, tôi nói cho các anh biết tôi đã báo cảnh sát. Trình Tư Miên cứng đối cứng nhìn người nọ, ông chú già chú như vậy là phạm tội. Người nọ bị nhìn đến sửng sốt, Phạm Thế Tông kéo tiểu đệ kia ra quát, cảnh sát, phạm tội, chê cười, Phạm Thế Tông tao sẽ sợ sao? Ánh mắt Trình Tư Miên thâm trầm, sao lại gặp phải một tên nhị thế tổ khó chơi như vậy? Ai, lại nói tiếp cô căn bản còn chưa có báo cảnh sát, chỉ muốn hù dọa bọn họ mà thôi. Tô Hiền Ngôn sao còn chưa đến đây? Lại muốn uy hiếp cái gì à? Trình Tư Miên còn đang suy nghĩ làm sao kéo dài thời gian, vị cha tiên sinh phía sau không nói một lời liền đấm thêm Phạm Thế Tông một đấm. Cút đều cút cho tao. Quảng cáo, Trình Tư Miên, anh có thể đừng quấy rối nữa được không? Chiến trường, bị một đấm của cha dịch quan triệt để làm rối bù, nhóm đàn em Phạm Thế Tông tiến lên liền đánh cha dịch quan uống say giống như không sợ đau vậy, một người còn có thể địch bốn. Cha dịch quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên nhìn chỉ có thể lo lắng xuông. Các anh đừng đánh, tôi kháo, nói vậy mà còn đánh. Cha dịch quan, người bên cạnh đều trốn ra xa, không ai dám tiến lên đây, ngay cả người của quán bar cũng không có ý kéo ra, Phạm Thế Tông này thật đúng có chút năng lực. Nhưng Trình Tư Miên biết nếu lại tiếp tục như vậy liền xảy ra tai nạn chết người, trước kia cô không ít lần đánh nhau với người khác cũng rất hiểu phương diện này. Đột nhiên, Trình Tư Miên thấy bên cạnh có người cầm lên ghế dựa muốn đập cha dịch quan. Cô liền nghĩ, Tô Hiền Ngôn, không phải tôi không nghe lời đánh nhau với người ta, mà là tình thế bắt buộc nha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trình Tư Miên tùy tay cầm lấy cái ly thủy tinh liền đập lên đầu người kia, ly thủy tinh rất chắc chắn, đập một cái trán nhất thời liền sưng lên thật lớn, người nọ đau đến lui về sau vài bước. Trình Tư Miên tiến lên, một cước đá trúng bộ vị trọng yếu của một tên người hầu nào đó, cô kéo cha dịch quan lên liền rút lui. Còn không đi, anh say đến choáng váng rồi à, dám đánh ông đây, xem ông có đánh chết mày không. Cha dịch quan ngốc hề hề vừa muốn đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông cầm trên tay một cái gậy gộc liền muốn đập trên người cha dịch quan, trong lòng Trình Tư Miên hoảng hốt theo bản năng đấy cha dịch quan một cái. Oành, Trình Tư Miên bị đánh ngã ở bên cạnh bàn, đau đớn kịch liệt từ trên cánh tay truyền đến, cô há miệng, nhất thời ngay cả thanh âm cũng không nói ra được. Trình Tư Miên, có tiếng kêu bên tai, thanh âm cơ hồ đều biến thành trống rỗng, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe được có người kêu cô, có chút quen thuộc, có chút an tâm. Tô Hiền Ngôn vừa vào quán bar liền phát hiện không thích hợp, chờ hắn thấy rõ ràng tình huống đã không kịp. Hắn trơ mắt nhìn Trình Tư Miên đẩy ngã cha dịch quan, sau đó bị một gậy đánh ngã xuống đất. Trong nháy mắt kia thế nhưng hắn lại có chút nóng nảy trước nay chưa từng có. Hoảng loạn, đau lòng. Lúc hắn nhìn về phía Phạm Thế Tông, lần đầu có xúc động muốn xé nát một người. Tô Hiền Ngôn tiến lên bế Trình Tư Miên lên, cánh tay của cô không có chảy máu, nhưng rõ ràng đã sưng lên, bề ngoài không biết như thế nào, nhưng bên trong khẳng định rất nghiêm trọng. Dừng tay, thanh âm trầm thấp lại tràn đầy lực uy hiếp, mọi người thấy người đàn ông này đột nhiên xông tới, đều dừng động tác. Mày là cộng hành gì? Phạm Thế Tông nổi giận đùng đùng đi tới. Không muốn chết cũng đừng xen vào chuyện của người khác. Tô Hiền Ngôn ngước mắt, trong mắt luôn luôn ôn nhuận nhu hòa giờ tràn đầy lạnh lùng cùng ngoan lệ. Phạm Thế Tông sừng sốt, mày, thật lâu không thấy. Tô Hiền Ngôn không biểu cảm nhìn hắn. Phạm Thế Tông thấy rõ người tới, mắt chậm rãi trừng lớn, hắn không tự giác lui một bước. Tô Hiền Ngôn lạnh lùng cười, động tới người của tôi, lá gan của cậu cũng thật là lớn. Sau lưng Phạm Thế Tông nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Người của anh, tôi không biết bọn họ. Đàn em của Phạm Thế Tông không biết đại ca nhà bọn họ vì sao đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, trong đó có một tên nói. Đại thiếu, đừng cùng hắn nói mò, anh một câu nói, chúng tôi cam đoan đem hắn đánh đến ba mẹ cũng không nhận ra. Kháo, ngậm miệng cho tao, Phạm Thế Tông tát cho hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày có biết hắn là ai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn đàn em cũng không dám nói chuyện, chẳng lẽ nói Phạm Đại Thiếu cũng có lúc sợ người khác? Bọn họ đều vụng trộm đánh giá người đàn ông trước mắt, khuôn mặt anh tuấn, nhưng giờ phút này lại khí thế bức người làm cho người nhìn mà sợ. Đau, Trình Tư Miên nức nở một tiếng, mở mắt ra nhìn về phía người đang ôm lấy mình. Tô Hiền Ngôn, trong lòng Tô Hiền Ngôn căng thẳng, vội vàng cúi đầu nhìn cô. Cô thế nào rồi? Trình Tư Miên chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều không còn là của mình. Vẫn, khá tốt, Tô Hiền Ngôn nhướng mày. Đừng thể hiện, chán Trình Tư Miên toát ra mồ hôi, rụt người vào lòng hắn. Ừ tôi đau, Tô Hiền Ngôn là người bao che khuyết điểm, căn bản không nhịn được để cô gái nhỏ bị dày vò, ánh mắt hắn nhìn về phía Phạm Thế Tông càng lạnh thấu xương. Phạm Thiếu tự giải quyết cho tốt, Phạm Thế Tông cúi đầu. Không phải, tôi thật có lỗi, tôi thật sự không biết. Có điều Tô Hiền Ngôn cũng không có tâm tư nghe hắn nói cái gì, hắn ôm Trình Tư Miên liền đi ra ngoài. Đi ngang qua cha dịch quan đang té trên mặt đất không biết là bị đánh ngất xỉu hay vì say mà ngất xỉu, hắn lườm một cái, sau đó nói với phục vụ sinh bên cạnh đã bị dọa ngốc. Phiền toái đem hắn đưa ra ngoài. Vâng, mọi người nhìn theo Tô Hiền Ngôn đã rời khỏi, sau đó nhìn về phía Phạm Thế Tông đột nhiên không còn phát giận. Ở suất diễn tối trong quán bar, danh khí của Phạm Thế Tông rất lớn, mọi người đều biết bối cảnh gia đình hắn rất cường đại, trong nhà không chỉ có tiền còn có quyền, tuyệt đối là phú nhị đại không sợ trời không sợ đất, làm sao lại có thể sợ một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là, bối cảnh của người đàn ông vừa rồi còn lớn hơn Phạm Thế Tông. Nhìn thấy Tô Hiền Ngôn đã hoàn toàn rời đi, Phạm Thế Tông dường như mất hết sức lực ngồi xuống trên đất. Bọn đàn em liền bước lên phía trước dìu hắn. Phạm Thiếu, người này rốt cuộc là ai a? Anh vì sao phải sợ hắn? Mày thì biết cái gì a? Phạm Thế Tông híp mắt. Tô Hiền Ngôn, bị bệnh thần kinh mới đi chọc hắn. Người Tô gia đều điệu thấp, người khác không biết Tô Hiền Ngôn, nhưng hắn lại rất rõ ràng. Ông nội hắn là cấp dưới của Tô lão gia từ lúc hắn còn nhỏ trong nhà liền bắt đầu cảnh cáo hắn ở trước mặt người Tô gia không được làm càn. Ngay từ đầu hắn căn bản không để ý, hắn vốn đã bị làm hư, hắn lại phải sợ ai? Nhưng vào năm hắn 16 tuổi, hắn ở trên yến hội cố ý hắt rượu đỏ lên người trưởng tôn Tô gia. Tô Hiền Ngôn, sau, hắn bị ông nội đánh một trận, còn bị xung quân xuất ngoại, ở nước ngoài trong nhà cũng không chu cấp tiền cho hắn, đoạn thời gian kia quả thực chính là ác mộng của hắn. Ngay từ đầu chỉ là nhìn Tô Hiền Ngôn không vừa mắt liền muốn đùa dai mà thôi. Hắn căn bản không dự đoán được lại có hậu quả như vậy, nghe nói, cái này đều do Tô Hiền Ngôn âm thầm yêu cầu. Vì thế, sau khi hắn về nước nhìn đến Tô Hiền Ngôn cơ bản đều đi đường vòng. Bất quá sau này hắn nghe nói Tô lão gia từ bỏ mặc Tô Hiền Ngôn ở bên ngoài tự mình xông xáo, sau này hắn cũng liền không để ý người này, không thể tưởng được hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Càng không nghĩ tới là, người hắn chọc tới lại là người của Tô Hiền Ngôn, hắn còn ra tay đánh người. Phạm Thế Tông cơ hồ có thể nhìn thấy đoạn ngày đen tối của hắn sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiền Ngôn ôm Trình Tư Miên lên xe, nhanh chóng lái xe đi về phía bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, hắn lại lần nữa ôm lấy cô đi vào bên trong, Trình Tư Miên tựa vào trong lòng hắn, cảm thụ được cước bộ gấp rút của hắn, cô không biết vì sao lúc này cô còn có thể cười ra, khóe miệng hơi hơi cong, thấp giọng nói. Tô Hiền Ngôn, tôi không sợ đau. Bước chân Tô Hiền Ngôn khẽ dừng lại, cúi đầu nhìn về phía cô. Dưới ánh mặt trời trong bệnh viện, sắc mặt Trình Tư Miên trắng bệch đến đáng sợ, bất quá là cô gái nhỏ yếu ớt, đau như vậy cũng không khóc không náo. Trong lòng Tô Hiền Ngôn có chút phức tạp, trầm giọng nói. Đừng nói chuyện, nha, nhưng là cha Dịch Quan đâu, đừng để ý đến hắn. Dứt lời, bác sĩ đi lại, Tô Hiền Ngôn đem Trình Tư Miên giao cho bọn họ cho mày. Cẩn thận chút, quảng cáo, cách chương.